Rồi khi nhìn lại, Á điếng cả người. Khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của Á trong gương bỗng trở nên già nua, nhăn nheo như một bà già. Á chưa kịp định thần thì hình ảnh trong gương lại thay đổi. Phía sau lưng Á, một bóng trắng thù lù hiện ra, đang mặc bộ áo tang trắng, mái tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt, chỉ có đôi mắt là hiện ra đỏ ngầu, và từ hai hốc mắt đó, hai giọt máu đen kịch đang từ từ trĩ xuống. Đừng đánh con tao. Tác giả Ngọc Linh. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lại là... Thường thường khi mà nghe cái tựa này á, thì có lẽ quý vị cũng đã đoán ra một phần nhân vật mà thốt lên cái câu đó là ai rồi, đúng không? Nói chung đa phần á, đa phần khi mà nghe những cái chuyện ma thì đa phần mọi người sẽ suy đoán là ma thế nào cũng là nữ. Ít bao giờ thấy ma là đàn ông con trai lắm. Cho nên chắc chắn là quý vị sẽ đoán ra ma trong chuyện ngày hôm nay đó là con ma nữ. Nhưng mà con ma nữ tại sao lại thốt lên cái câu này? Thì mời quý vị cùng đi vào chi tiết của truyện ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Cái xóm này dạo này nó lạ lắm. Nó lạ từ con nước, lạ tới ngọn gió. Con nước dưới sông vốn trong xanh, dập dìu ghe xuồng qua lại, giờ nó cứ lờ đờ một màu đục ngầu, như có ai đã khuấy động bùn ở dưới đáy. Mấy con cá linh, cá he mọi khi bơi từng đàn, giờ cũng lặng mất tâm. Thi thoảng chỉ thấy nổi lên vài cái bong bóng nước rồi im bặt. Ngọn gió chướng mỗi chiều thổi dậy mát rượi, giờ cứ đen lỏi cái hơi lạnh lẽo, tanh nồng đến khó tả. Cái mùi tanh không giống như mùi cá tôm, mà đó là một thứ mùi ẩm mốc, tựa như mùi đất thịt từ một huyệt mộ mới đào còn chưa kịp khô vậy. Nhưng những điềm báo không chỉ dừng lại ở đó. Mấy con chó ở trong xóm cứ hễ trưa trưa đứng bóng là lại ngước mặt lên trời, tru lên từng hồi não ruột, nghe ai quán vô cùng. Tiếng tru của chúng không phải là tiếng sủa dọa người lạ, mà là một âm thanh kéo dài, thê thiết, như thể chúng đang nhìn thấy thứ gì đó mà con người không thể thấy. Đám quạ ở đâu cũng kéo về, tụi nó cứ bay lượn vòng vòng trên nóc nhà của Hai Thiện mà không chịu đi. Chúng đậu trên ngọn dừa cao nhất, kêu lên trền trĩ, đôi mắt đen lấy của chúng cứ nhìn chòng chọc xuống dưới sân nhà của gã, như thể đang chờ đợi một bữa tiệc xác thối. Người già trong xóm nhìn nhau, lắc đầu chép miệng. Sắp có điểm không lành rồi đây. Vậy mà Hai Thiện nào có hay biết gì. Gã đi làm quần quật ngoài đồng từ lúc mặt trời chưa tỏ mặt người, tới lúc nắng ngã về tây mới giác cuốc đuổi thổi đi về. Dáng người của gã cao ráo, vững chãi, nước da ngăm đen cháy sạm vì sương chó. Gã là một người đàn ông ít nói, cái tính hiền lành chất phác đã ăn sâu vào máu. Gã quanh năm chỉ biết có mảnh ruộng, con trâu và người vợ tảo tần ở nhà. Chỉ có đôi mắt là lúc nào cũng chất chứa một nỗi ưu tư, nhìn xa xăm về phía bến sông trước nhà mà không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Vừa thấy bóng của chồng, Lành đã dội bưng gáo nước dừa tươi tất tả đi ra. Cô lúc nào cũng vậy, dịu dàng và chu đáo. Nhan sắc của Lành không phải kiểu trực trở khiến người ta choáng ngợp, mà là một vẻ đẹp mặn mà, phúc hậu của người con gái miền Tây. Mái tóc đen dài ống ả, miệng lúc nào cũng như chực cười, chỉ có đôi mắt là buồn. Một nỗi buồn thâm thẳm như mặt hồ mùa đông, tĩnh lặng mà lạnh lẽo. Mình về rồi hả? Có mệt lắm không? Mình uống miếng nước cho lại sức đi mình. Hai Thiện đón lấy gáo nước, tu một hơi dài. Vị ngọt mát của nước dừa làm gã tỉnh cả người. Gã nhìn vợ, ánh mắt chứa chan yêu thương. Gã thương Lành lắm, thương cái tính cam chịu, hiền lành của cô. Lấy nhau đã hơn 5 năm, hai vợ chồng lúc nào cũng mặn nồng, chỉ có điều đường con cái thì lật đật quá. Lành đã sảy thai 2 lần. Thầy Lan coi nói tại cô yếu cơ địa, khó lòng mà giữ được con. Mỗi lần mất con, Lành như người mất hồn. Nhưng cô không khóc trước mặt chồng, chỉ lẳng lặng ra sau giường, gốc cây khế mà ngồi khóc một mình. Gã biết hết, gã thương vợ đứt ruột mà làm sao không biết được. Và đó cũng là cái cớ để mẹ của gã, bà Hai, đưa Cúc về nhà này. Ủa, con đâu rồi Lành? Hai Thiện hỏi, mắt nhìn quanh. Gã không nói rõ con nào, nhưng Lành hiểu. Đó là con mèo tam thể cô nuôi từ nhỏ. Nó quấn quýt với hai vợ chồng lắm. Nó khôn, nó biết nghe tiếng người. Hễ thấy Hai Thiện đi làm về là nó chạy ra tận ngõ, vùi đầu vào chân của gã. Lành khẽ thở dài. Nó lại trốn đâu sau hè rồi. Từ bữa con Cúc về, nó cứ lạ lắm. Hễ mà thấy con Cúc á, là nó xù lông, gầm gừ rồi chạy mất biệt hả? Hai Thiện nắm lấy bàn tay gầy của vợ, an ủi. Chắc nó lạ hơi thôi, vài bữa là quen à. Thôi, để tôi vô nhà tắm rửa cái, mình coi dọn cơm đi. Đói meo hết trơn trong bụng rồi đấy nè. Trong nhà trên bộ ván gỗ lim bóng loáng, mâm cơm đã được dọn sẵn, nhưng không khí thì ngột ngạt đến khó thở. Bà Hai, mẹ của Thiện, ngồi ngay giữa, mặt mày đăm đăm. Bà ra ngoài 50, dáng người đậm, cặp mắt sắc lẻm, lúc nào cũng như soi mói. Đôi môi mỏng dính hay trề ra mỗi khi không dự ý. Bà Hai vốn không ưa Lành, không phải vì cô không tốt, mà là vì cô không sinh được cho bà một đứa cháu nội. Đối với bà, đàn bà mà không biết đẻ thì cũng y như cái cây không biết ra trái, chỉ tổ chặt đất mà thôi. Vừa thấy con trai và con dâu bước vào, bà đã cất giọng, cái giọng chua lét y như chấm. Đi làm về rồi á hả con? Nhìn cái mặt mày coi kìa, xanh xao vàng giọt. Đàn ông con trai đi làm quần quật cả ngày, mà ăn uống vậy thì sao lại sức để mà làm việc? Mâm cơm chỉ có dĩa cá rô kho khô quéo với canh rau tạp tàn. Phải chi mà có đứa con dâu nó biết liệu cơm gắp mắm, hầm cho mày chén canh gà thì đỡ khổ. Lành cúi gầm mặt, hai bàn tay do chặt lấy vạt áo bà ba, lý nhí. Dạ, tại con... Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, thì một bóng người từ ở dưới bếp đã lanh lẹ bước lên. Đó là Cúc. Ả mới 19 đôi mươi, da trắng như trứng gà bóc, khắc hẳn với cái vẻ dân dã của người ở xóm này. Đôi mắt lá râm của Ả liếc một vòng, rồi dừng lại trên người của Hai Thiện. Một cái nhìn đầy khao khát, nhưng cũng vội lướt qua. Miệng của Ả lúc nào cũng cười, một nụ cười tươi rói, nhưng ai tin ý sẽ thấy nó không hề thật tâm. Cúc là con của một người bạn cùng quê với bà Hai từ hồi xưa lắc xưa lơ, ngày đầu cũng thân thiết dữ lắm. Nhưng vì cha má mất hết, nhà thì bị siết nợ, nên bà Hai mới thương tình mà dẫn về đây, rồi coi như con ruột của mình. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng của bà thì luôn nung nấu một ý nghĩ khác hơn như vậy. Chỉ có Lành là không hề biết. Ả ngồi dội xuống, bưng lấy chén cơm, nhanh nhậu gấp một miếng cá lớn bỏ vào trong chén của bà Hai. Bác Hai, bác ăn đi cho nóng. Chị Lành trong người không có khỏe. Để mời con đi chợ sớm, con lựa con gà mái dầu về tẩm bổ cho anh Hai với chị luôn thể. Bà Hai nghe mà mắc cả ruột gan, gật gù. Đó, phải như con Cúc vậy nè, lanh lợi biết điều. Thôi, ngồi xuống ăn đi. Cúc liếc nhanh về phía của Lành, một cái liếc mắt chứa đầy sự đắc thắng và khinh bỉ, rồi lại nhanh chóng giấu đi sau nụ cười thảo mai. Ả ngồi xuống bên cạnh Hai Thiện, cố tình để cánh tay mình chạm nhẹ vào tay của gã. Hai Thiện hơi giật mình rút tay lại, cảm giác khó xử. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng dạ đũa và tiếng chép miệng đầy vẻ chê bai của bà hai. Lành chỉ ăn lưng chén cơm rồi xin phép xuống bếp. Nhìn theo bóng vợ, Hai Thiện thấy lòng nặng trĩu. Gã biết Lành buồn, Lành tủi thân, nhưng gã cũng không biết phải làm sao. Mẹ thì lúc nào cũng chỉ chiết, còn Cúc thì gã không ghét Cúc. Nhưng sự hiện diện của cô làm cho không khí trong gia đình của gã trở nên khá nặng nề. Từ ngày Cúc về, bao nhiêu chuyện không đâu cứ xảy ra. Mấy chậu hoa lan của Lành đang nở rộ ngoài hiên, đẹp có tiếng ở trong xóm, bỗng dưng héo rũ, tàn tạ chỉ trong vài ngày. Lành buồn xo nói với chồng: Mình ơi, không hiểu sao mà mấy giò lan của em nó chết hết rồi. Em cũng chăm sóc như mọi khi mà. Bà hai nghe được liền biểu môi: Có mấy cái cây mà cũng chăm không nổi, đúng là cái đồ vô tích sự mà. Thôi, để đó con Cúc nó làm cho. Nó ở quê miệt dưới, trồng cây gì cũng tốt tùm hết. Cúc được lời như cởi tấm lòng, nhận lấy mấy giò lan đã chết khô của Lành. Không biết á làm cái gì mà mấy hôm sau chúng lại đâm chồi nảy lọc xanh Bà hai được dịp lại càng khen Cúc mát tay, có phước. Lành chỉ biết im lặng, nỗi buồn trong mắt lại càng thêm sâu. Đêm đó, Lành đang ngồi giá lại cái áo cho chồng thì con mèo tam thể của cô nhảy vào lòng, dụi đầu nũng nịu. Cúc từ ngoài đi vào, con mèo bỗng dưng gầm cừ, lông trên người của nó dựng đứng cả lên. Nó nhảy phắt khỏi lòng của Lành, cong lưng xù lông nhím nhìn Cúc rồi rít một tiếng đầy ghê rợn trước khi phóng ra cửa sau, biến mất vào bóng đêm. Cúc giật mình, làm ra vẻ sợ hãi. Trời ơi, sao mà con mèo này nó ghét em dữ vậy chị? Em có làm gì nó đâu. Lành cũng thấy lạ, cô lắc đầu. Thì chị cũng không biết nữa, mà chắc nó lạ hơi thôi hả? Nhưng trong lòng cô, một cảm giác bất an mơ hồ nó cứ lớn dần. Và cũng kể từ hôm đó, con mèo bỗng dưng biến đi đâu biệt tâm biệt tích, không còn ai trong nhà nhìn thấy nó nữa. Rồi vào một buổi chiều, Lành tìm thấy xác con mèo nằm trương phình trong bụi cỏ, đầu nó bị đập nát. Cô nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng đó mà không khỏi khiếp sợ, lại cũng vừa đau lòng và cảm thấy rất thương tâm. Ở trong nhà, Cúc đứng nhìn ra ngoài, trên môi của ả còn nở một nụ cười đầy tàn độc. Lành buồn bã hết mấy đêm liền, mặc kệ cho Hai Thiện đã an ủi hết lời. Cô thương con mèo tam thể đó lắm, vì chắc có lẽ nghe tiếng meo meo của nó hàng ngày cũng làm cho cô khuây khỏa đi phần nào nỗi buồn không có con cái. Lành khóc, nước mắt Lành chảy dài rồi ngủ thiếp đi khi nào không biết. Và trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng ở bến sông trước nhà. Nước sông đục ngầu, cuồn cuộn chảy. Bỗng có một người đàn bà không rõ ngũ quan, mặc áo bà ba trắng, từ phía sau tiến lại, nở một nụ cười ghê rợn, rồi dùng hết sức mạnh xô cô xuống sông. Lành chớ giới, cảm giác lạnh lẽo của dòng nước bao trùm lấy cơ thể, nhấn chìm cô xuống đáy. Cô dùng giấy trong tuyệt vọng, cố gọi tên chồng, nhưng chỉ ú ớ được vài tiếng, rồi liền đi. Lành choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán, tim cô đập thình thịch. Cảm giác lạnh lẽo, tuyệt vọng trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh. Cô nhìn sang chồng, thì vẫn ngủ say. Ngoài trời, tiếng gà gáy đã bắt đầu vang lên, báo hiệu một ngày mới. Mấy hôm sau, Lành thấy trong người không khỏe hay nôn ói. Bà hai mừng ra mặt, nghĩ rằng con dâu lại có tin vui. Lần này bà không chỉ chiết mà tỏ ra quan tâm hơn. Bà đi cắt một thang thuốc an thai của ông thầy lang trong xóm, dặn Lành phải sắc uống cho cẩn thận. Lần này mà còn không giữ được nữa thì mày cuốn gói về bên ngoại cho tao nhờ ha. Nhà này vô phước mới rước cái thứ của nợ như mày về. Miệng của bà thì nói như vậy chứ trong lòng bà hai cũng thấp thẩm cầu mong. Bà mong có cháu ẩm bồng hơn bất cứ thứ gì ở trên đời. Lành nghe mà lọc đau như cắt, nhưng vẫn dạ rồi lui cui xuống bếp sắc thuốc. Lành trân quý cơ hội này lắm. Cô cầu trời khấn Phật cho mình giữ được đứa con để chồng vui, để mẹ chồng bớt cay nghiệt. Rồi trong lúc Lành đang cẩn thận ngồi canh được ở dưới bếp thì Cúc đi vô, miệng cười tươi rói. Chị Lành, chị để đó em coi cho. Chị đang mệt mà, lên nhà nghỉ đi ha. Thôi không sao đâu, chị làm được. Em lên nhà trên chơi đi. Chị này cứ khách sáo hoài. Tụi mình như chị em một nhà mà. Chị cứ lên đi, em canh lửa cho. Cúc vừa nói vừa đẩy nhẹ Lành ra. Lành cũng cảm thấy hơi mệt nên đành nghe theo. Nhưng khi cô vừa bước lên nhà trên, ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã nghe ở dưới bếp vang lên có tiếng một cái thật lớn, đi kèm là tiếng la thất thanh của Cúc. Chị Lành ơi, em lỡ tay làm bể chén thuốc của chị rồi. Lành và bà Hai vội vàng chạy xuống. Cảnh tượng trước mắt là Cúc đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày tái mét. Bên cạnh là những mảnh vỡ của cái chén sành, thứ thuốc quý giá đã đổ lên láng ra nền đất. Chưa kịp để Lành nói gì, bà Hai đã sấn tới, chỉ tay vào mặt của Lành mà chửi. Cái đồ ăn hại hả? Mày thấy chưa? Có mỗi cái việc sắc thuốc cũng làm hỏng xong nữa. Nuôi tốn cơm tốn gạo, còn phá của. Mày có biết thang thuốc này nhiêu tiền không? Dạ, con xin lỗi má. Tại con... Lành lắp bắp, Cúc xen vào, giọng mếu máo. Dạ bác Hai ơi, con thấy chị Lành mệt nên con muốn phụ. Ai dè con lóng ngóng làm đổ mất. Em xin lỗi chị, xin lỗi bác Hai. Bà Hai nguýt dài. Tại nó không á, đã dặn là phải cẩn thận rồi, đồ vô tích sự. Thôi dọn dẹp đi, nhìn ngứa mắt. Bà Hai nói xong hậm hực bỏ đi lên nhà. Cúc được dịp cúi xuống phụ Lành dọn dẹp, nhưng lại cố tình để một mảnh sành bén cứa vào tay của Lành một vết sâu. Máu chảy ròng ròng, Lành đau điếng kêu lên một tiếng. Cúc giả vờ hốt hoảng. Trời ơi, chị ơi, chị có sao không? Để em băng lại cho. Lành nhìn Cúc, nhìn giọt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống nền đất hòa cùng với thứ thuốc đen kịch. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Cô nhìn sâu vào đôi mắt lá trăm của Cúc, và lần đầu tiên cô không thấy sự lanh lợi hay thảo mai trong đó nữa, mà là một sự lạnh lùng, độc ác đến rợn người. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, với cái bụng đang từng ngày lớn dần lên của Lành. Rồi vào một đêm, cả cái xóm chìm trong một trận cuồng phong dữ dội. Gió gào thét từng cơn, lật tung mấy tấm lá chặn đốt trên mái nhà, quật những tàu lá dừa vào nhau, nghe rào rào đến xé tai. Mưa như trút nước, nặng hạt và lạnh buốt, đập vào liếp cửa gỗ nghe trầm trầm như có ai đòi nợ ở ngoài kia. Sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, mỗi lần lóe lên lại soi rõ khung cảnh tan quang tiêu điều. Một đêm mưa bão kinh hoàng báo hiệu một điềm gỡ không thể tránh khỏi. Trong căn buồng của vợ chồng Hai Thiện, không khí còn ngột ngạt và căng thẳng hơn cả đất trời bên ngoài. Ngọn đèn dầu le loét trên bàn chao đảo theo từng cơn gió lùa qua khe cửa, hắt lên vách những cái bóng méo mó dị dạng. Lành nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen dài bết vào khuôn mặt trắng bệch. Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng trên, nhưng cơn đau quặn thắt từ trong bụng cứ từng cơn dồn dập kéo tới như muốn xé nát cả cơ thể của Lành. Cô trở dạ từ lúc xế chiều, mà tới giờ này đã gần nửa đêm vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Hai Thiện như ngồi trên đống lửa. Gã đàn ông vốn vững chãi là như vậy, giờ đây đi tới đi lui trong buồng, hai bàn tay to lớn chai sần cứ đan vào nhau rồi lại buông ra trong bất lực. Gã nhìn vợ quằn quại trên giường mà lọc đau như có ai cắt. Lành ơi, mình ráng lên đi mình, bà mụ sắp tới rồi mình ơi. Bà mụ giường là người đỡ đẻ mắt tay có tiếng nhất ở trong xóm. Nhà bà ở trước mé bên sông. Lúc chiều Hai Thiện đã đi qua nhờ giả rồi, mà bà chỉ gật đầu nói là một lát nữa con của bà sẽ đưa qua sau. Nhưng trời mưa gió như vậy cũng không biết là bà có qua được hay không. Hai Thiện sốt ruột, cứ chút chút là lại chạy ra cửa mà ngóng. Bên ngoài bà Hai cũng đứng ngồi không yên. Bà chắp tay sau lưng, mặt mày cau có, miệng lẩm trầm khấn vái. Cúc thì ra vẻ xót xa, tay cầm chiếc khăn ấm lau mồ hôi cho Lành, miệng thì thầm. Chị Lành ơi, chị ráng lên nghe chị, chắc bà mụ sắp tới rồi á. Nhưng trong đôi mắt của ả, Lành thấy một sự hả hê khó giấu. Rồi mai sau, bà mụ giường cũng tới. Cả người bà ướt sũng, chiếc áo bà ba dính chặt vào thân hình kề cục. Bà nói là do mưa quá, xuồng bị ngập nên tát nước có hơi bị lâu. Vừa bước vào, bà Công nói công rằng liền đi thẳng tới giường, đặt bàn tay nhăn nheo chai sần lên bụng của Lành. Bà ấn nhẹ, nắng nóng một hồi rồi quay ra, lắc đầu nói với Hai Thiện. Cha này khó à nghe, thằng nhỏ nó bị ngược. Thôi thì, phước chủ mai thầy, bây giờ phải ráng thôi con. Bay đi ra ngoài đi, chuyện đàn bà bay ở đây không có tiện. Sau đó bà quay sang nhìn Cúc. Con nhỏ kia, bay ra sau bếp, nấu cho tao nồi nước lá thiệt là lớn nha. Lựa mấy thứ lá có mùi thơm như lá xả, lá bưởi với lá tràm. Còn bà Hai, bà ở đây phụ tôi một tay nha. Hai Thiện nghe lời, lủi thủi đi ra ngoài. Gã đứng coi không yên, lòng dạ rối như tơ vò. Tiếng trên đau đớn của vợ từ trong bụng vọng ra, khiến tim của gã như thắt lại. Gã chỉ biết chắp tay cầu trời cho mẹ con Lành được bình an. Dưới bếp, Cúc cũng lanh lẹ nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt xinh xắn của ả những vệt sáng tối kỳ dị. Ả bỏ lá xả, lá bưởi vào nồi, mùi thơm bắt đầu lan tỏa. Rồi ả lại lui cui bên bếp lửa nhỏ, sắc một chén thuốc hồi sức mà bà Hai đã chuẩn bị sẵn. Trong lúc không ai để ý, khi tất cả mọi người đang tập trung vào Lành, Cúc lén lút đi ra sau hè. Mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất. Ả đi thẳng tới bụi cây dại mọc ở sát bờ rào, nơi có một loại lá mà người dân trong xóm gọi là lá máu trọc. Thứ lá này có hình trái tim, diện màu đỏ tía như máu. Người ta đồn nó độc dữ lắm, đàn bà có thai mà uống phải thì sẽ bị băng huyết đến chết. À ngắt một nắm lá nhỏ, giò nát trong lòng bàn tay rồi giấu kỹ trong vạt áo. Trở lại bếp, à lén bỏ mớ lá đã giò nát vào trong chén thuốc đang sôi sùng sục ở trên bếp. Thứ nước thuốc màu nâu sậm kia giờ lại càng thêm đen đặc, bốc lên một mùi ngai ngái khó tả, nhưng đã bị át đi bởi mùi thơm của nồi nước lá bên cạnh. Cúc bưng chén thuốc vào bụng, giọng ngọt như mía lụi. Chị Lành ơi, thuốc của chị nè, chị răng uống chút cho lại sức nghe, cho có sức mà rặn. Lành đang quằn quại trong cơn đau, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng kỳ lạ thay, khi Cúc bưng chén thuốc tới gần, cô bỗng nằm yên bặt. Cơn đau dường như biến mất. Cô mở to đôi mắt, một đôi mắt trong veo, nhưng giờ đây chất chứa một nỗi kinh hoàng tột độ. Nhìn trân trân vào Cúc, rồi lại nhìn xuống chén thuốc đen ngòm trên tay của ả. Lành lắc đầu, miệng ú ớ như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể phát ra thành tiếng. Bà Hai thấy vậy gắt lên. Mày làm gì vậy? Uống lẹ cho có sức. Hay là mày muốn chết, muốn hại cả con mày nữa hả? Bà mụ Dường cũng thấy lạ, bởi bà đỡ đẻ mấy chục năm nay chưa từng thấy ai đang đau đẻ mà lại có thái độ kỳ quặc như vậy. Nhưng bà vẫn không hề nhìn vào chén thuốc. Bà chỉ cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo mà quái cứ quẩn quanh trong đây. Nó luồn dưới chân của bà, khiến bà mấy lần suýt trượt chân té ngựa. Bà chép miệng lẩm bẩm. Quái lạ, âm khí trong nhà này sao nặng quá vậy nè. Bà Hai và Cúc lúc này cũng đã ép Lành uống cạn chén thuốc. Lành nhắm mắt, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống đôi gò má. Uống xong, chỉ một lát, một cơn đau còn kinh khủng hơn gấp trăm lần ập tới. Lành gào lên một tiếng xé lòng, cả người co giật, máu từ hạ thân bắt đầu ứa ra mỗi lúc một nhiều, thấm đẫm cả tấm chiếu qua. Bà Mu Dường thấy vậy thì hoảng hốt. Trời đất ơi, bị băng huyết rồi, thôi chết, thôi chết. Bà vội vàng dùng hết kinh nghiệm của mình để cầm máu, nhưng tất cả đều vô dụng. Dòng máu quan nghiệt đó cứ tuôn ra không ngừng, mà đứa nhỏ thì vẫn còn đang nằm trong bụng. Lệnh biết mình không qua khỏi, cô mới dùng hết chút sức lực cuối cùng cố gắng sinh ra đứa con trai bé bỏng. Tiếng khóc que que của Hạ Nhi vang lên trong đêm mưa gió, một âm thanh non nớt yếu ớt nhưng cũng là niềm an ủi cuối cùng cho người mẹ bất hạnh. Hai Thiện nghe tiếng con khóc mừng rỡ chạy vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến gã chết lặng. Lệnh nằm đó hơi thở thoi thóp, máu nhuộm đỏ cả một khoảng giường. Cô nhìn chồng, đôi mắt mờ đục ngập tràn yêu thương và đau đớn. Cô muốn nói, muốn vạch trần tội ác của con Cúc, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn dùng hết tàn hơi, run rẩy đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía Cúc đang đứng nép mình trong góc tối. và sau đó thì bàn tay của Lành buông thõng. Đôi mắt cô dần mở to, nhìn trân trân vào khoảng không như còn mang theo một nỗi oan khuất đầy trời không thể nào nhắm mắt. Ngay khoảnh khắc Lành rút hơi thở cuối cùng, một cơn gió lạnh buốt từ đâu bỗng ùa vào, thổi phụt một tiếng, ngọn đèn dầu trên bàn tắt ngấm. Căn buồng chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng đến trợn người. Cánh cửa chính vốn đã được cài then cẩn thận bỗng bật tung ra, đập mạnh vào vách tường một cái rầm. Tiếng mưa, tiếng gió bên ngoài như gào thét dữ dội. Hai thì bàng hoàng gục xuống bên vực, gào lên một tiếng đầy thảm thiết. Tiếng khóc của cả hòa cùng với tiếng mưa, tiếng gió như thay lời vĩnh biệt cho một kiếp hồng nhan bạc phận. Bà Mu Dương vội vàng thắp lại ngọn đèn, ánh sáng yếu ớt soi rõ cảnh tang thương. Bà nhìn Cúc, thấy ả cũng đang sụt sùi khóc lóc, nhưng trong lòng của bà lại dấy lên một sự nghi ngờ. Bà nhớ lại cái nhìn của Lành trước khi uống thuốc, nhớ lại luồng hơi lạnh bất thường. Mọi chuyện dường như không phải là ngẫu nhiên. Đứa bé sau khi chào đời vẫn khóc ngằn ngặt không ngớt. Tiếng khóc của nó nghe xé lòng, ai quán như đang khóc thương cho người mẹ hiền xấu số của nó. Bà Hai ẵm nó, dỗ dành cách mấy nó cũng không nín. Hai Thiện thì lúc này đang chìm trong đau khổ, cũng không còn tâm trí nào cả. Bà Mu Dương thấy vậy mới bồng lấy thằng nhỏ, nó vẫn khóc. Cúc bước tới, ra vẻ xót xa. Dạ để con dỗ em cho, chắc tại em nó đói sữa. Nhưng khi ả vừa đưa tay ra định bồng lấy đứa nhỏ thì nó lại bỗng dừng nín bặt. Nó không khóc nữa, nhưng nó cũng không nhìn Cúc. Đôi mắt đen lấy, non nớt của nó mở to, nhìn trân trân vào khoảng không trống rỗng ngay sau lưng của Cúc. Một cái nhìn ngây thơ nhưng lại khiến người ta phải lạnh hết cả sống lưng. Cúc cũng cảm thấy sau gáy của mình lạnh lạnh. Ả vội rụt tay lại. Cả căn buồng lại chìm vào sự im lặng quỷ dị, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài hiên. Lo xong phần của mình, bà Mụ Dường xin phép ra về. Trời cũng đã gần sáng, mưa cũng đã tạnh, con đường đất trở nên trơn trượt, nhão nhẹt. Bà lầm lũi bước đi, trong lòng vẫn còn ám ảnh bởi cái chết của Lành. Rồi khi xuống tới dưới bến sông, nơi chiếc xuồng đang neo đậu, bà bỗng khựng lại. Dưới ánh trăng mờ ảo cuối đêm gần sáng, bà thấy có một bóng người con gái mặc áo bà ba màu trắng, tóc xõa dài, đang ngồi trên mũi chiếc xuồng tam bản của bà. Người đó quay lưng về phía bà, khẽ đung đưa người như đang bồng con, miệng khe khẽ cất lên tiếng ru não nề. Gió đưa cây cài về trời, rào răm ở lại chiều đời đắng cay. Bà Mụ Dương nhận ra ngay đó chính là Lành. Bà sợ đến mức hồn bay phách lạc, hai chân mềm nhũn vì bà không nghĩ cô lại linh thiêng tới mức này. Bà không dám kêu lên, chỉ biết quay đầu chạy thục mạng về hướng chiếc cầu ở giữa xóm để về nhà. Về đến nơi, bà đóng chặt cửa, chui vào mùng trùm kín mít mà vẫn còn trung lên lẩy bẩy. Đêm đó bà phát bệnh sốt cao mê sảng mấy ngày liền. Cả cái xóm từ đó cũng bắt đầu xôn xao về những chuyện ma quái ở nhà Hai Thiện. Người ta nói quan hồn của Lành đã không được siêu thoát, nhưng họ chỉ nghĩ đó là do Lành còn chưa nỡ rời đi, chứ đâu ai biết vì nỗi oan của cô quá lớn, mối hận của cô quá sâu. Tiếng trù trong đêm bão tố chỉ là khúc dạo đầu cho một chuỗi ngày báo quán kinh hoàng sắp sửa diễn ra trong căn nhà đầy quán nghiệt này. 6 tháng trôi qua như một cái chớp mắt. Nỗi đau mất vợ trong lòng Hay Thiện tuy chưa nguôi ngoai nhưng cũng đã bị lớp bụi thời gian phủ lên một tầng mờ ảo. Căn nhà ba gian không còn chìm trong không khí tang tóc, thay vào đó là sự hiện diện của một người đàn bà mới. Người ta không gọi Cúc là con Cúc ở nhờ nữa, mà gọi ả là chị Hai hay thím Hai Thiện. Cúc chính thức trở thành vợ của Hai Thiện. Có lẽ vì đã đạt được mục đích cho nên ả không cần phải đóng kịch nữa. Cái vẻ hiền lành siêng năng của con Cúc ngày nào giờ đã biến mất đi đâu, chỉ còn lại một người đàn bà lười nhác, đổng đảnh và ham mê chân diện. việc nhà việc cửa à, không thèm ngó tới. Sáng thì ngủ tới lúc mặt trời lên quá ngọn sào mới quể quại bước ra khỏi mục. Cả ngày chỉ lượn lờ trước tấm gương lớn bà hai mới mua cho, hết thoa phấn lên mặt lại tô son lên môi. Hễ có dịp là ả lại nằng nặc đòi chồng chở lên chợ quyện, mua hết sắp giải này tới sắp giải khác. Tiền bạc trong nhà cứ như vậy mà đội nón ra đi. Bà hai thấy con dâu mới có phần lười biếng thì cũng hơi chướng mắt, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. Thôi kệ, nó còn trẻ lại đẹp, miễn sao nó sanh cho mình được thằng cháu nội mập mạp vậy là được rồi. Giả lại so với cái vẻ lầm lì ít nói của Lành ngày trước thì bà lại thích cái miệng đanh lãnh biết đưa lời ngon ngọt của Cúc hơn. Chỉ có bé An, con trai của Lành là phải chịu khổ. Nó mới mấy tháng tuổi còn đỏ hỏn mà phải nếm trải sự cay nghiệt của người đời, mà người đó lại là dì ghẻ. Trước mặt Hai Thiện và bà Hai, Cúc tỏ ra yêu thương cưng nựng thằng nhỏ lắm. Ả bọc nó, hung hích nó, miệng thì cứ thương con của má, cục vàng của má. Nhưng hễ hai người kia vừa khuất bóng, bộ mặt của ả liền thay đổi. Thằng nhóc khóc đòi sữa, ả mặc kệ, cứ để nó khóc đến khang cả cổ. Tới bữa ăn, ả chỉ cho nó ăn cháo thiêu, cơm nguội nghiền. Có lúc ngửa tay, ả lại lén nhéo vào bắp đùi non nớt của nó một cái thật đau. Thấy nó khóc trẻ lên, ả lại hả hê trong lòng. Thằng nhỏ ngày một ốm đi, xanh xao, đêm thì hay giật mình khóc thét. Hay thì thấy con vậy thì xót, hỏi Cúc thì ả lại sụt sùi. Em cũng không biết nữa mình ơi, em chăm nó kỹ lắm á, mà không hiểu sao nó cứ còi cọc. Chắc tại nó thiếu hơi mẹ ruột của nó. Hay thì nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Gã đâu ngờ được bộ mặt thật của người vợ gối ấp tay kề. Nhưng người sống có thể bị che mắt, chứ người chết thì không. Quan hồn của Lành vẫn còn lẫn khuất đâu đó trong căn nhà này, chứng kiến tất cả. Nỗi quan của cô chưa tan, mối hận cũng chưa nguôi. Lành không thể ra tay giết chóc, nhưng cô sẽ bắt những kẻ đã hại mình phải trả giá. Sự báo oán của Lành không ồn ào, mà nó gặm nhấm từ từ, đánh thẳng vào tâm can, vào những thứ mà con Cúc yêu quý và tự hào nhất. Nỗi ám ảnh bắt đầu từ tấm gương soi. Cúc yêu cái nhan sắc của mình hơn bất cứ thứ gì. Mỗi ngày ả phải dành mấy tiếng đồng hồ để trang điểm ngắm nghía. Bữa đó ả đang ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm cây son tô vẽ cho đôi môi thêm phần đỏ mọng. Ả mỉm cười mãn nguyện với hình ảnh của mình trong gương. Bỗng dưng ả thấy khuôn mặt trong gương như bị nhòe đi. Ả chớp mắt mấy cái vụi lia vụi lịa. Rồi khi nhìn lại ả điếng cả người. Khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của ả trong gương bỗng trở nên già nua, nhăn nheo như một bà già. Làn da trắng mịn giờ sần sùi, nổi đầy những vết đồi mồi. Mái tóc đen nhánh bất ngờ điểm bạc. Cúc hốt hoảng đưa tay sờ lên mặt mình, rồi nắm tóc lên xem. Da vẫn mịn, tóc vẫn đen, nhưng sao trong gương lại... Ả chưa kịp định thần thì hình ảnh trong gương lại thay đổi. Phía sau lưng ả, một bóng trắng thù lù hiện ra. Đó chính là Lành. Lành đang mặc bộ áo tàn trắng, mái tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt, chỉ có đôi mắt là hiện ra đỏ ngầu, và từ hai hốc mắt đó hai giọt máu đen kịch đang từ từ trĩ xuống. Cái bóng đó khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười đầy quán độc. Cúc hét lên một tiếng thất thanh, cầm cây lược trên bàn quăng thẳng vào gương. Tấm gương bể tan tành thành trăm mảnh, văng tung tóe xuống dưới nền đất. Ả thở hổn hển, tim đập như trống hội. Rồi ả nghĩ chắc do mình qua mắt. Nhưng khi ả cúi xuống nhìn những mảnh gương vỡ thì một nỗi kinh hoàng còn lớn hơn ập tới. Trong một mảnh vỡ, dù là nhỏ nhất đều phản chiếu rõ một khuôn mặt đầy oán hận của Lành. Cúc sợ hãi lùi lại, dấp phải chân bàn rồi ngã ngồi bệt xuống đất. Vậy là từ đó ả không dám soi gương một mình nữa. Nhưng nỗi sợ chưa dừng lại đó, mà nó bắt đầu lan sang những thứ mà ả yêu quý. Cúc vốn mê dạy chóc lụa là. Bữa đó Hai Thiện cho ả lên quyện mua được một sấp vải lụa màu thiên thanh đẹp mê hồn. Ả mừng lắm, đêm đó đem vào phòng trải ra giường và nằm ngắm ghía vuốt ve. Đêm khuya ả đang ngủ, bỗng cảm thấy lạnh. Ả quơ tay qua bên cạnh, định bụng lấy xấp lụa đắp lên người cho ấm. Nhưng khi ả vừa chạm vào, một cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo và nhấp nháp bỗng dưng truyền tới. Ả giật mình ngồi dậy, quơ lấy cái hộp quẹt bên cạnh giường, thắp ngọn đèn dầu lên. Dưới ánh sáng yếu ớt, ả thấy sắp lụa màu thiên thanh đẹp đẽ kia đã biến thành một màu cháo lòng lấm lem bụt đất. Và còn ghê hơn nữa, nó bốc lên cái mùi tanh tưởi của bùn non, của trong trêu và của xác chết. Cú sợ quá, quăng luôn sắp lụa xuống đất. Ả co trúm người trong góc giường trung gãy bẫy. Vậy mà sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, ả nhìn lại thì thấy sắp lụa vẫn mang màu thiên thanh, vẫn thơm mùi vải mới, không có một vết bẩn nào cả. Rồi có lần ả may được một bộ áo vải mới từ khúc vải đắt tiền. Ả mặc vào người, đứng trước gương xoay tới xoay lui đầy hãnh diện. Bỗng nhiên ả cảm thấy ngứa ngáy khắp người, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang châm chích vào da thịt, càng gãi lại càng ngứa càng rát. Ả la hét, vội vàng cởi bỏ bộ áo vải ra. Khắp người ả nổi đầy những vết bẩn đỏ, có chỗ còn trướm máu. Vậy mà khi hai tiện xem qua, gã lại không thấy gì cả, chỉ thấy da vợ của mình vẫn trắng nõn mịn màng. Sự hành hạ về tinh thần ngày một nặng nề, nó không chỉ dừng lại ở soi gương dạy dốc mà còn ở cả miếng ăn. Bữa đó bà Hai làm món cá lóc nướng trui mùi thơm nức mũi. Cúc là người thích ăn món này nhất. À gấp một miếng thịt cá trắng phao thơm phức chấm vào chén nước mắm me rồi từ từ đưa lên miệng. Miếng cá vừa chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt của thịt, vị chua của me, vị cay của ớt còn chưa kịp cảm nhận thì ả đã thấy trong miệng mình không phải là cá mà là một đám dồi bò lúc nhúc trắng hiếu đang ngọ ngoại. Ả nôn thốc nôn tháo ngay tại bàn ăn, miếng cá văng ra khỏi miệng rớt xuống mâm. Bà Hai thấy vậy châu mày: "Mày làm gì ghê vậy? Đàn bà ăn gái gì mất nết hả? Bộ mày có bầu nữa rồi hả?" Cúc không trả lời, mặt mày tái mét. Ả nhìn miếng cá trên mâm, nó vẫn là miếng cá trắng thơm. Ả nhìn mọi người, ai cũng ăn ngon lành, chỉ có một mình ả, chỉ một mình ả là thấy những thứ kinh tởm đó mà thôi. Từ đó về sau, Cúc sợ ăn cơm chung. Ả hay kiếm cớ mệt rồi đem cơm vào trong buồng ăn một mình. Nhưng thứ làm cho ả thấy tức tối và sợ hãi nhất chính là đôi đũa ngà của Lâm. Ngày trước Hai Thiện lên chợ tỉnh, thấy đôi đũa ngà được chạm trổ tinh xảo thì mua về tặng vợ. Lành quý đó lắm, chỉ dùng trong những ngày giỗ Tết. Từ ngày đành mất, Hai Thiện cất kỹ đôi đũa ở trong tủ thờ, coi như một vật kỷ niệm. Cúc ghét cay ghét đắng đôi đũa đó, bởi ả cho rằng nó là vật xui xẻo và chướng khí. Một hôm, nhân lúc không có ai, ả lén lút mở tủ thờ, lấy đôi đũa ra, định bụng đem đi quăng xuống sông cho khuất mắt. Nhưng kỳ lạ thay, đôi đũa vốn nhẹ tênh, giờ đây cầm trên tay lại nặng trịch như hai thanh chì. Ả cố dùng hết sức nhưng cũng không sao nhấc nổi. Rồi nó bắt đầu nóng lên, nóng ran như than hồng. Ả quảng quá buông tay, đôi đũa rơi xuống nền gạch, nghe cách một tiếng khô khốc. Hai bàn tay của ả phồng rộp đỏ ửng. Ả chưa kịp hiểu chuyện gì thì đôi đũa lại tự động bay lên rồi nhắm thẳng vào mặt của ả mà phóng tới. Cục né được, đôi đũa cắm phập vào cây gỗ lim sau lưng của ả. Ả sợ đến tái mặt, quỳ sụp xuống đất. Sự việc đó xảy ra làm cho ả không bao giờ dám động tới đôi đũa thêm một lần nào nữa. Rồi cứ mỗi đêm, khi sương mù bắt đầu văng phủ khắp xóm, tiếng tru ai quán của Lành lại vang lên. Lúc thì xa xăm, não nề như vọng về từ một bến sông nào đó, lúc thì lại gần ngay sát bên tai, thề thiết quán hận. Cúc càng sợ, tiếng tru càng lớn, càng dây dứt. Nó như một sợi dây vô hình siết chặt lấy tâm can của ả, từ từ kéo ả chìm sâu vào vũng lầy của tội lỗi và sự điên loạn. Thời gian thấm thoát rồi, An cũng đã gần 2 tuổi. Thằng nhỏ không còn gầy gò xanh xao như trước mà đã trở nên bụ bẩm lanh lợi hơn. Có lẽ nhờ sự phù hộ của người mẹ đã khuất, nó lớn nhanh như thổi, ít khi đau ốm. nhưng rồi cái ngày không ai mong muốn cũng đã tới. Đêm đó, trời trở gió, An lên cơn sốt cao, người nóng như hòn than. Thằng nhỏ quấy khóc suốt đêm không dứt, tiếng khóc của nó yếu ớt, nghe đến xé lòng. Hai Thiện và bà Hai thức trắng đêm để chăm nó, chùm khăn, cho uống nước, nhưng cơn sốt vẫn không hề thuyên giảm. Sáng ra, thấy tình hình không ổn, Hai Thiện mới lo lắng nói: "Chắc con phải đi lên xã mua thuốc tây về cho thằng An thôi má ơi. Con thấy nó sốt cao quá, con sợ..." Bà Hai cũng rầu rĩ: "Đi lẹ đi con, ở nhà để con cút nó coi chừng. Má cũng chạy qua cô Tư xin ít lá thuốc về xong cho nó coi sao." Hai Thiện vội vàng lấy chiếc ghe bơi một mạch lên xã. Trước khi đi, gã còn dặn dò Cúc: "Em ở nhà, cô nấu cho thằng nhỏ chén cháo. Nó sốt như vậy chắc không ăn uống gì được đâu. Nhớ cô chừng nó cẩn thận giùm anh nghe." Cúc dặn ngọt xớt, nhưng trong lòng ả lại dấy lên một ý nghĩ độc ác. Ả căm ghét thằng An bởi nó là con của Lập, là cái gai trong mắt của ả. Hơn nữa, từ ngày nó lớn, Hai Thiện cũng ít khi đói quà gì đến ả. Ả nghĩ nếu thằng nhỏ chết đi, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, sẽ không còn ai gợi nhắc về con Lành, và Hai Thiện sẽ toàn tâm toàn ý với một mình ả. Nghĩ là làm, khi Hai Thiện và bà Hai đã đi khỏi, ả bỏ mặc thằng nhỏ nằm khóc ở trên giường. Thằng nhỏ sốt cao, môi khô nứt, tiếng khóc mỗi lúc một yếu đi. Ả đi xuống bếp do một nắm gạo, bắt lên bếp nấu một nồi cháo trắng. Nồi cháo sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Rồi ả đi ra sau giường, không phải để hái hành, mà là đi về phía bụi trúc cuối giường. Ở đó có một loại dây leo mà người ta hay dùng để giả ra thuốc cá, nhưng nếu con người ăn phải thì cũng có thể sẽ đi gặp ông bà ngay tức khắc. Ả biết điều đó chứ. Ả ngắt vài chiếc lá non màu xanh mướt, đem vào cối đá và nát. Thứ nước xanh lè đặc sệt chảy ra từ mớ lá. Ả chắc lấy thứ nước độc đó đem vào trong bếp. Ả múc một chén cháo trắng nóng hổi, rồi từ từ đổ thứ nước lá kia vào. Chén cháo trắng tinh khiết giờ đã nhuốm một màu xanh nhạt, bốc lên một mùi hăng hắc vô cùng khó chịu. Cúc nhếch mép cười, một nụ cười tàn nhẫn. Ả bưng chén cháo độc bước về phía buồng của thằng An. Nhưng khi ả vừa đẩy cửa bước vào thì một cơn gió lạnh bỗng từ đâu ập tới, làm cánh cửa sổ bằng gỗ đập mạnh vào tường nghe một cái rầm. Căn buồng bỗng trở nên lạnh buốt như nhà xác. Cúc hơi rùng mình, nhưng ý nghĩ độc ác trong đầu đã lấn át đi tất cả. Ả bước tới bên giường, nhìn thằng nhỏ đang nằm thoi thóp. Ả đưa chén cháo lên, múc một muỗng, giọng ngọt ngào một cách giả tạo: "An ngoan nha, há miệng ra má cho ăn cháo ha. Ăn xong là hết bệnh liền." Vừa đưa muỗng cháo tới gần miệng thằng nhỏ thì bỗng nhiên một bàn tay trắng bệch lạnh ngắt từ dưới gầm giường đưa lên, nắm chặt cái cổ chân của ả. Bàn tay đó lạnh như băng, siết chặt đến nỗi ả có cảm giác xương chân mình sắp vỡ vụn. Cục hét lên một tiếng vì kinh hãi và đau đớn. Ả cứng đờ người không thể cử động, chén cháo trên tay nghiêng đi rồi đổ ào xuống dưới. Nhưng lạ thay, nó không đổ lên người thằng An mà lại đổ hết lên bàn tay đang cầm chén của ả. Trời, đau quá đau quá, phỏng tay tao rồi. Ả la hét thảm thiết, nhưng thứ nước đổ lên tay không phải là cháo, mà là một thứ nước đen kịch, sền sệt và bốc lên một mùi hôi thối như nước cống rãnh lâu ngày. Nó làm da thịt của ả phồng rộp, đau rát đến tận xương tủy. Đúng lúc đó, Hai Thiện và bà Hai cũng vừa chạy tới. Hai người hốt hoảng khi nghe thấy tiếng la hét của Cúc. Họ vội chạy vào buồng, và cái cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ. Cúc đang lăn lộn dưới đất, ôm lấy bàn tay bị phỏng nặng mà gào khóc. Trên nền nhà, một vũng nước đen hôi thối vẫn còn bốc khói. Nhưng trên giường, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Thằng An không còn quấy khóc nữa. Nó đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn. Gương mặt nó đã hồng hào trở lại. Cơn sốt dường như đã tan biến, và ở ngay bên cạnh nó còn có một chén cháo hành thơm nức vẫn nguyên vẹn. Bà Hai không hiểu chuyện gì, vội chạy tới đỡ Cúc dậy. Mày sao vậy hả? Thằng An nó sao rồi? Cúc chỉ biết khóc lóc, chỉ tay vào bàn tay nóng rát của mình, lắp bắp. Nó mà cô mà. Hay thì câu nói gì, gà đứng đó lặng người. Mùi cháo hành tôm phức xộc vào mũi của gà, một mùi hương quen thuộc đến đau lòng. Gà nhớ rồi, đây chính là mùi cháo hành mà ngày xưa mỗi khi gã đi làm về mệt hay bị cảm, Lanh vẫn thường hay nấu cho gã ăn. Gã nhìn Cúc, rồi lại nhìn đứa con trai đang ngủ. Gã chợt nhớ lời trăn trối của Lanh, nhớ lại ngón tay run rẩy của nàng chỉ về phía Cúc trước khi nhắm mắt. Một sự nghi ngờ, một nỗi sợ hãi mơ hồ bấy lâu nay trong lòng gã giờ đây đã trở thành một sự thật kinh hoàng. Gã bước tới, không nhìn Cúc mà chỉ cúi xuống ôm lấy đứa con trai vào lòng. Thằng nhỏ cựa mình rồi lại ngủ tiếp một cách bình yên. Hai Thiện ôm con, nước mắt lưng tròng. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm vẫn còn bao phủ. Gã biết Lành vẫn ở đây. Cô đã về, không chỉ để báo quán mà còn để bảo vệ đứa con của mình. Hoàng hồn của cô sẽ không bao giờ siêu thoát, chừng nào những kẻ đã hại mẹ con cô còn chưa phải trả giá. Kể từ sau cái bữa chén cháo hành, Hai Thiện bắt đầu nhìn Cúc bằng một con mắt khác. Gã không còn tin vào những lời ngon ngọt, những giọt nước mắt cá sấu của ả nữa. Trong lòng gã, một sự thật kinh hoàng đang dần định hình, một sự thật mà gã không dám đối diện. Gã bắt đầu xa lánh Cúc, đêm ngủ cũng quay lưng lại. Giữa hai vợ chồng như có một bức tường vô hình nào đó. Cúc thừa biết điều đó. À biết mình đã bị nghi ngờ. Sự lạnh nhạt của chồng, cái nhìn dò xét của bà hai, và trên hết là sự báo quán ngày một dữ dội của quan hồn Lành đã đẩy ả đến bờ vực của sự điên loạn. Ả không còn soi gương, không dám đụng đến những sắp lụa là. Mỗi bữa ăn, ả chỉ dám và vài miếng cơm trắng chan nước lã. Ả ôm đi, đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng, hoảng hốt như một con thú bị dồn vào chân tường. Tiếng tru ai quán của Lành giờ đây không chỉ vang lên ban đêm mà nó còn ám ảnh cả ban ngày. Nó như vọng ra từ vách tường, từ mái nhà, từ chính trong đầu của ả. Bà hai cũng không khá hơn. Bà thường xuyên giật mình thon thót lúc nửa đêm, mồ hôi giả ra như tắm, miệng ú ớ gọi tên Lành. Bà biết mình đã sai, đã quá cay nghiệt với người con dâu xấu số. Nỗi ân hận và sợ hãi gặm nhấm lấy tâm can của bà từng ngày. Rồi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, mặc dù bà thừa biết bản thân mình cũng có lỗi, nhưng sự sợ hãi lúc này lại lớn hơn. Vậy là một buổi sáng, bà hai gọi riêng Cúc vào buồng thì thầm. Không thể để như vậy hoài được. Con Lạnh nó không có siêu thoát, nó vậy ám cả nhà này. Tao nghe người ta đồn á, ở tận miệt thứ có ông thầy pháp cao tài lắm, chuyên trị tà ma, quan hồn uổng tử. Hay là mình rước ổng về làm phép coi sao? Cúc nghe tới đó, đôi mắt vô hồn bỗng lóe lên một tia hy vọng. Á gật đầu lia lịa như một cái máy. Dạ, phải đó má, phải rước ổng về. Chứ con cũng không chịu nổi nữa. Con có tội lỗi gì đâu mà chị cứ nhát con hoài hả? Hai Thiện tuy không tin vào mấy chuyện ma quỷ, lại vốn vẫn còn thương Lành rất nhiều, nhưng thấy mẹ của mình ngày một tàn tạ, gã cũng đành bấm bụng bỏ ra một số tiền lặn lội qua tận miệt thứ để trước thầy pháp về. Với lại dẫu sao thì bây giờ Cúc cũng là vợ, người còn sống mới cần phải lo. Còn về những thứ mà gã đã suy nghĩ trong khoảng thời gian qua, rốt cuộc thì nó vẫn chỉ là cảm giác, không có gì để chứng minh cả. Ông thầy pháp tên là Bảy Đạo, người gầy cô đen nhẻm, đôi mắt sáng quắc như mắt diều hâu. Ông ta tới nhà chỉ đảo mắt một vòng rồi phán. Nặng quá. Người chết không phải chết thường mà là chết oan. Mối hận thù sâu như biển, khó giải lắm. Bà hai và Cúc nghe như vậy thì tái mặt, vội vã quỳ xuống lại lục gian xin. Thầy Bảy Đạo hất hàm, trả giá một số tiền lớn rồi bảo chuẩn bị đồ lễ. Lễ vật gồm một con heo quay, một mâm xôi chè vàng mã, và đặc biệt là phải có một con gà trống trắng, không được có một cọng lông màu khác. Đêm đó, lễ trừ tà được bắt đầu. Một đàn cúng được lập ngay giữa sân. Thầy Bảy Đạo mặc áo đạo sĩ màu vàng, tay cầm một thanh kiếm cổ đạo, miệng lẩm bẩm thật chú. Ông ta đi dọc quanh sân, quơ kiếm chém vào không khí, thỉnh thoảng lại hớp một ngụm rượu để rồi phun ra ngục ngục. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng ma mị. Hai Thiện ôm thằng An đứng trong góc nhà, lòng dạ bất an. Gã nhìn lên bàn thờ cũ lạnh, nơi nén nhang vẫn đang cháy, khói bay lên lượn lờ. Gã thấy di ảnh của vợ như đang mỉm cười, một nụ cười buồn bã và đầy chua xót. Đúng nửa đêm, thầy Bảy Đạo hét lên một tiếng, chỉ tay vào con gà trống trắng đang bị trói chặt. Quan hồn mau hiện hình, nếu không ta sẽ chém đứt linh căn của người, cho người vĩnh viễn không được siêu sinh. Dứt lời, một cơn gió lạnh buốt từ đâu ùa về, thổi tắt hết nến trên bàn cúng, chỉ còn lại mấy ngọn đèn dầu re loét chao đảo. Mọi người nín thở. Đột nhiên, con gà trống trắng đang nằm im bỗng đứng phắt dậy. Nó không kêu, mà đôi mắt của nó từ vàng bỗng chuyển sang màu đỏ ngọt như máu. Nó dương đôi mắt đó nhìn chòng chọc vào thầy Bảy Đạo. Thầy Bảy Đạo hơi biến sắc nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Ông ta hét lớn, quơ kiếm định chém con gà, nhưng lạ thay, thanh kiếm gỗ đào vừa giơ lên thì bỗng rắc một tiếng, nó gãy làm đôi. Thầy Bảy Đạo biến người. Cùng lúc đó, con gà trống trắng bỗng bay vọt lên, không phải bằng cánh mà là nó lơ lửng giữa không trung. Nó lao thẳng vào người của thầy Bảy Đạo. Lão thầy pháp hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ra đất, sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Con gà đáp xuống cạnh lão, đôi mắt đỏ ngầu của nó giờ lại nhìn về phía của Cúc và bà Hai. Rồi tiếng tru quen thuộc lại vang lên, lần này không còn ai quán mà đầy vẻ phẫn nộ căm hận. Như dầu mày gây thầy hay, tao đây một mối hận đây không tha. Cả Cúc và bà Hai đều sợ đến dở mật. Họ bò lê bò càng vào trong nhà, đóng chặt cửa lại. Bên ngoài, con gà trống trắng đi quanh nhà, thỉnh thoảng lại lấy mỏ gõ vào cửa lộc cộc. Tiếng gõ đều đều, khô khốc như tiếng trống báo tình. Sáng hôm sau, người nhà tới đưa thầy Bảy Đạo về. Ông ta tỉnh lại nhưng đã quá điên, miệng cứ lẩm nhẩm: hồn ma mạnh quá, không trị được, không trị được. Lễ trừ tà thất bại thảm hại, không những không đuổi được quan hồn lành mà còn khiến mối oán hận của cô càng thêm sâu sắc. Rồi trong cơn điên loạn, một ý nghĩ tàn độc nảy sinh trong đầu của Cúc. Ả tin rằng chừng nào thể xác của Lành còn nằm yên dưới ba tấc đất thì linh hồn của cô sẽ không bao giờ siêu thoát, sẽ mãi mãi ở lại đây mà ám hại Ả. Phải đào mộ nó lên, phải đốt xương nó thành tro bụi. Có như vậy thì nó mới tan biến, mới để cho mình được yên. Ả lẩm bẩm một mình, đôi mắt đỏ ngầu một vẻ quyết tâm mang dại. Đêm đó là đêm trầm, trăng tròn vành vạnh như một cái mâm bạc treo lơ lửng trên trời. Nhưng ánh sáng lại mờ ảo, yếu ớt bởi một làn sương mù dày đặc, trắng đục như sữa bao trùm lấy cả xóm cầu chán. Gió ngược mặt, không gian tĩnh mịch đến trợn người. Chờ cho cả nhà ngủ say, Cúc trọn trén bước xuống giường. Ả không đi tay không mà lén ra sau nhà, vác theo một cây cuốc và một cái xẻng. Ả mặc một bộ đồ bà ba màu đen để dễ quà vào bóng đêm. Ả đi chân không, bước từng bước nhẹ nhàng như một con mèo, hướng về phía khu mã của gia đình nằm sâu trong giường. Con đường giường quen thuộc giờ đây trở nên xa lạ và đáng sợ. Sương giăng dày đặc, chỉ thấy lờ mờ được vài bước chân. Hơi sương lạnh lẽo thấm vào da thịt. Xung quanh im phăng phắc, không một tiếng dế kêu, không một tiếng ếch nhái. Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả những âm thanh hỗn loạn. Bỗng từ trên ngọn cây điệp già, một con cú mèo cất lên một tiếng kêu thê lương ai oán. Tiếng của nó như một điềm báo chết chóc, xé toạc mặt đêm tĩnh mịch. Cúc thoáng giật mình nhưng rồi lại tiếp tục bước đi ác càng đi sâu vào, không khí càng thêm lạnh lẽo, ma quái. Á nghe như có tiếng trẻ con khóc nỉ non từ những ngôi mộ vô danh nằm trải rác hai bên. Những bóng trắng mờ ảo cứ lướt qua lướt lại trước mặt á, như những quan hồn đang đi tuần trong lãnh địa của mình. Cuối cùng, á cũng tới được ngôi mộ của lành. Một nắm mộ nhỏ, cỏ dại bắt đầu mọc xanh trị, nằm lặng lẽ dưới gốc cây trứng cá. Cúc quăng cuốc sạn xuống đất, thở hổn hển. Á nhìn chăm chăm vào tấm bia mộ đơn sơ, nghiến răng. Còn chết tiệt, tại mày mà tao ra nông nổi này. Hôm nay tao sẽ cho mày hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không còn cơ hội quay về nữa. Nói rồi, á giơ cuốc lên bổ một nhát thật mạnh xuống nắm mộ. Cây cuốc vừa chạm vào đất thì một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, làm đám lá khô bay tung tóe, sương mù xung quanh bỗng trở nên dày đặc quấn lấy á. Cúc cảm thấy sau gáy của mình lạnh buốt, như có ai đó đang đứng sát sau lưng và hơi thở lạnh lẽo vào da thịt của á. Cúc run rẩy quay đầu lại. Không có ai cả, chỉ có màn sương trắng xóa. Á thở phào, nghĩ mình đang nghỉ. Nhưng khi á quay mặt lên, tim á như ngừng đập. Đứng sừng sững trên ngôi mộ, ngay trước mặt á chính là Lành. Lành vẫn mặc bộ áo tang trắng, mái tóc đen dài xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Tà áo của cô phất phơ trong cơn gió lạnh, dù trời không một gợn gió. Từ sau mái tóc để lộ ra đôi mắt, một đôi mắt đỏ ngầu như máu, không còn đồng trắng. Và từ hai hốc mắt đó, hai dòng lệ máu đen kịch từ từ trĩ xuống, chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch. Lần này Lành không còn im lặng, một giọng nói vang lên, nhưng không phải từ miệng mà như vọng ra từ cõi âm ti, oán hận và căm thù đến tột cùng. Mày hại chết tao, mày cướp chồng tao, mày đánh con tao. Tao đã nói với mày rồi, đừng đánh con tao. Dứt lời, Lành từ từ vén mái tóc ra. Cúc hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã ngồi xuống dưới đất. Khuôn mặt của Lành không còn là khuôn mặt xinh đẹp phúc hậu như ngày nào, mà nó đã bắt đầu phân hủy. Da thịt rửa nát để lộ ra những mảng xương trắng nọn, rồi bò lúc nhúc bò ra từ hốc mắt hốc mũi. Từ trong miệng của cô, cái bóng mờ ảo ngày nào giờ đã trở nên hữu hình, một thân thể của quỷ dữ. Cúc hoảng loạn tột độ, cầm lấy cây cuốc quơ loạn xạ về phía của Lành. Tránh xa tao đã, mày cút đi, mày chết rồi, mày chết rồi, sao mày còn về đây ám tao nữa? Nhưng những nhát cuốc của ả chỉ chém vào không khí. Quan hồn của Lành vẫn đứng đó lơ lửng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ả đầy kinh bỉ, rồi lại lao tới nhanh như một tia chớp. Cô không còn là một cái bóng mờ mà là một thực thể ma quái. Cô túm lấy tóc Cúc, những ngón tay xương xẩu lạnh lẽo cắm sâu vào da đầu của ả. Buông tao ra! Lành không buông. Cô kéo lê Cúc trên đất, ấn mặt ả xuống vũng bùn. Ngày xưa mày cho con tao ăn gì, bây giờ mày phải ăn lại thứ đó. Ăn đi, ăn cho hết. Lành bắt Cúc phải ăn đất, ăn bùn. Cô ấn cả nắm đất đầy trùng giấy vào miệng của Cúc, bắt ả phải nuốt xuống. Cúc khóc lóc giàn xin, dùng giấy trong tuyệt vọng, nhưng không thể nào chống cự lại sức mạnh của một quan hồn đầy oán hận. Mùi bùn đất, mùi trùng giấy tanh tưởi xộc lên, tràn vào cổ họng làm ả nôn ói. Đúng lúc đó, Hai Thiện cũng vừa chạy tới. Mấy đêm nay gã thấy Cúc cứ lén lút bất an, gã sinh nghi nên đã đi theo, và gã đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó. Vợ mới của gã đang bị vợ cũ, người đã quá thành quỷ dữ, hành hạ một cách dã man. Gã không dám lại gần vì gã sợ. Gã chỉ biết quỳ sụp xuống đất, cách ngôi mộ một khoảng, dập đầu lạy lia lịa, nước mắt giàn giụa. Lành ơi, tôi xin mình, tôi biết tôi sai rồi, Cúc cũng sai rồi. Mình tha cho cô ấy đi, mình muốn tôi làm gì tôi cũng làm, chỉ xin mình đừng hành hạ cô ấy nữa. Coi như tôi lại mình, tôi lại mình. Lành ơi! Quan hồn của Lành nghe tiếng chồng từ từ quay lại. Đôi mắt đỏ ngầu của cô nhìn gã, một cái nhìn vừa quán trách vừa đau đớn. Lành buông Cúc ra rồi từ từ tan biến vào màn sương. Cúc được tha, nằm co quắp dưới đất, người dính đầy bùn đất, miệng vẫn còn lợn cận vị tanh của trụng đất. Á không còn la hét nữa, chỉ nằm đó, đôi mắt mở to vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không. Hai Thiện vội chạy lại đỡ Cúc dậy, nhưng á không còn nhận ra gã nữa. Á chỉ lẩm nhẩm một mình: "Tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi đi." Đêm tạ tội kinh hoàng đã qua, nhưng nó đã vĩnh viễn đẩy tâm trí của Cúc vào chốn điên loạn, nơi không còn lối thoát. Cúc hoàn toàn quá điên. Á không còn là Cúc xinh đẹp lanh lợi ngày nào, mà trở thành một người đàn bà quá điên, lúc khóc lúc cười, nói năng lảm nhảm. Á thấy Lành ở khắp mọi nơi. Lành ngồi ở đầu giường nhìn á. Lành lướt qua ngoài sân, Lành đứng sau lưng á trong tấm gương bể. Bóng hình của Lành trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng, bám riết lấy á không rời một giây một phút nào. Hai Thiện đưa Cúc đi thầy này bà nọ, uống đủ thứ bùa phép, nhưng tất cả đều vô dụng. Cơn điên của Cúc ngày một nặng hơn. Á không chịu ăn uống, cứ la hét đòi chết: "Trả lại cho tôi, trả đi, con Lành, con Lành, mày trả lại mặt cho tao." Á cứ gào thét như vậy, rồi lấy tay cào cấu vào chính khuôn mặt của mình. Móng tay á sắc lẹm, cào đến đâu da thịt trách toạc ra đến đó, máu me bè bét. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ chằng chịt những vết sẹo, trông còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Ngày hôm đó là ngày giỗ của Lành. Hai Thiện đang lui cua sau bếp nấu mâm cơm cúng vợ. Bà Hai thì ngồi tụng kinh. Cúc đang bị nhốt trong buồng, bỗng nhiên á phá cửa được, chạy thoát ra ngoài. Á chạy như một con thú hoang, lao thẳng ra phía bến sông trước nhà, miệng không ngừng gào thét: "Tha cho tôi, tha cho tôi đi chị Lành ơi. Tôi biết lỗi rồi, tôi sai rồi. Tôi không nên dùng lá thuốc ký hại chết chị. Tôi không nên cướp chồng chị, không nên đánh con chị. Tha cho tôi đi." Hai Thiện và bà Hai hốt hoảng chạy theo, nhưng không kịp. Cúc chạy đến mép sông, nơi có bến nước đục ngầu. Sau đó á dừng lại, nhìn xuống dòng nước. Kỳ lạ thay, dòng nước vẫn đục, giờ đây lại trong chắc như một tấm gương, phản chiếu lại khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của á ngày xưa. Á đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt trong gương, rồi mỉm cười, một nụ cười ngây dại. Nhưng nụ cười đó đột nhiên tắt đi, khuôn mặt xinh đẹp dưới nước bỗng chốc biến thành một khuôn mặt rửa nát đầy dồi bò của Lành. Đôi mắt đỏ ngầu của Lành nhìn á, rồi hai cánh tay xương xẩu từ dưới nước đưa lên như muốn kéo á xuống. Cúc hét lên một tiếng cuối cùng, rồi gieo mình xuống dòng sông. Á chìm nghiệm, chỉ để lại trên mặt nước vài cái bọt khí rồi tắt liệm. Bến sông lại trở về với vẻ tĩnh lặng, đục ngầu vốn có của nó. Người ta vớt được xác của Cúc vào chiều hôm đó. Xác ả trương phình, khuôn mặt bị chính ả cào nát đến nỗi không còn nhận ra hình hài. Cái chết của ả đúng vào ngày giỗ của Lành, như một sự sắp đặt của số phận, của luật nhân quả không chừa một ai. Hai Thiện ôm thằng An đứng trên bờ, nhìn người ta khiêng cái xác của Cúc lên. Gã không còn hận thù, không còn sợ hãi, trong lòng chỉ còn lại một nỗi xót xa, ân hận vô bờ. Gã biết đây là nghiệp chướng mà cả gã và Cúc phải trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra, vì gã và bà Hai cũng đã nghe thấy hết, là chính miệng Cúc thừa nhận hết toàn bộ tội ác tày trời của mình. Gã đã quá nhu nhược, đã vì phản bội lại lời thề thủy chung, và vì cả không phân định được rõ trắng đen mà gián tiếp gây ra bi kịch cho cả hai người vợ. Sau cái chết của Cúc, bà Hai cũng lâm bệnh nặng. Bà nằm liệt giường, ngày đêm trên la trong đau đớn và chằn chặt. Trước khi nhắm mắt, bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cháu nội, thều thào những lời trăn trối cuối cùng: "Nội, nội sai rồi. An ơi, nội, nội có lỗi với má con, có lỗi với cả nhà này." Từ dạo đó người ta hay nói cái bến sông nhà Hai Thiện lạ lắm, nước lúc nào cũng lờ đờ một màu đục ngầu, dù là con nước lớn hay nước rộng. có người đi ghe ban đêm, thề rằng đã thấy hai người đàn bà, một áo trắng, một áo đen, ngồi cạnh bên nhau trên bến, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nhìn xuống dòng sông. Chuyện nhân quả ở đời, mấy ai tránh khỏi. Gieo cái gì thì gặt quả đó, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thương cho một kiếp hồng nhan, lại cũng giận cho một kẻ lòng lan dạ sói. Rốt cuộc, tranh giành cả một đời, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, họ nhận được cái gì ngoài một nắm mồ quan và cái nhìn của người đời khi nhắc về một cái tên. Lương thiện chính là một thứ để cho chúng ta có thể tồn tại mãi mãi trong ký ức của những người còn ở lại. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Nếu thực sự tôi là tác giả nha quý vị. Tôi là tác giả. Thì sau khi Cúc mà nó chết, nó bị lành kéo cổ chết á, thì tác giả có tả là bóng ma áo trắng, bóng ma áo đen ngồi trên bờ nhìn xa xăm đó. Bỏ đi, không chơi kiểu đó. Đâu rảnh đâu. Nó làm ma xong nó quýnh tiếp luôn. Nó quýnh tiếp hoài, nó quýnh 3 ngày 3 đêm, chừng nào nó thành quý thì thôi. Đúng không quý vị? Như vậy nó mới hấp dẫn chứ. Đúng không? Ai đồng ý giơ tay coi nè.